Blood X Blood, chương 69, Osamai, động vật nhỏ. Góc truyện audio.com. Khi tỉnh lại, ánh sáng rực rỡ buổi trưa hắt lên khuôn mặt, bên cạnh là cáo lửa đang phơi nắng. Lông xù cọ vào mũi anh ngứa ngứa, lông trên người nó cũng bị phơi đến nóng hầm hập. Nhiệt độ và ánh nắng chói chang khiến anh không thoải mái cho lắm. Từ rất lâu trước kia Thất đã biết, trên thế giới này chỉ có hai loại người. Một loại là thú dữ ăn thịt, hai là động vật ăn cỏ ngoan ngoãn. Anh là truyền nhân của tộc Osamai, sát thủ trong sa mạc xanh này, vĩnh viễn ngự trị trên vị trí tối thượng, mà bên cạnh anh cũng chưa từng có động vật ăn cỏ. Sa mạc là một nơi rất khô cằn. Khi còn bé, niềm vui thú của Thất là đua tốc độ với những người trong tộc, đuổi giết những con thằn lằn sa mạc hành tung quỷ dị. Hoạn lẽo đẽo đi theo sau lưng Nhất quan sát thực lực sâu không lường được của đối phương. Mỗi một ngày anh đều sống một cuộc sống vừa chơi đùa vừa rèn luyện như sư tử con. Từ từ trở nên mạnh hơn, nhanh hơn, đáng sợ hơn. Anh là thú ăn thịt kiêu ngạo. Khi dò xét lãnh địa luôn ngẩng cao đầu, khinh bỉ tất cả những động vật nhỏ gầy yếu khác. Cho nên khi cô ấy xuất hiện trong cuộc sống của anh, lần đầu tiên anh ý thức được trên thế giới này còn có một loại sinh vật yếu ớt, ngu ngốc đến khó tin như vậy. Ngày Tam Nguyệt không phải thời điểm thích hợp để đi săn. Tộc Osamai có thói quen hành động trong bóng tối. Một đêm quá sáng như thế này sẽ dễ dàng bị địch nhân nhìn thấy rõ thân pháp nổi tiếng tốc độ của bọn họ. Nhưng đám giặc cướp kia lại giơ cao một viên hồng ngọc có chất lượng tốt dưới ánh trăng sáng ngời cho anh nhìn thấy. Bảo anh làm sao ngồi yên được đây? Dù sao hôm nay Nhất cũng không có ở nhà, thỉnh thoảng Phạm Quy cũng đâu có sao nhỉ? Giống như một con chim ưng lặng lẽ khép cánh định vị mục tiêu. Anh nhảy khỏi đỉnh núi cắt gần đó, lao xuống dưới ánh sáng của vầng trăng lớn đến kinh người. Giải trừ công kích của đối phương chỉ là chuyện trong nháy mắt. Thi hài nằm trên đất, một túi bảo thạch cùng với một con động vật ăn cỏ không hề có khả năng công kích. Nó giống như chuột sa mạc tròn trịa mập mạp, chỉ cần đe dọa một tí đã cuộn thành một cục, chòm râu cũng sẽ run run hết sức đáng thương. Đôi mắt đen lúng liếng, ánh mắt ướt át ngước lên nhìn bạn. Loại sinh vật này Thất thậm chí chẳng thèm ra tay, chả có tính khiêu chiến gì cả. Cho nên khoảnh khắc cô ấy cởi vòng tay xuống, mùi máu thơm phiêu đãng trên sa mạc trống không, Thất thật sự ngây ngẩn cả người. Anh lười, chả thèm trả lời động vật ăn cỏ. Nhưng nói cho cùng động vật ăn cỏ luôn là thức ăn của động vật ăn thịt mà. Huống chi con này còn thơm như vậy. Da thịt toàn thân anh nhanh chóng căng cứng vì mùi thơm đó. Thân thể tự động tiến vào trạng thái săn tìm thức ăn. Nhưng khi Thất thấy, chú chuột sa mạc mập nhắm chặt mắt dùng sức ném vòng tay ra thật xa. Đại khái là đang cố gắng thu hút sự chú ý của anh. Thất nhìn khoảng cách chiếc vòng kia bị ném đến, trong lòng lặng yên nghĩ dù nghiêm túc bắt chuột sa mạc ném cũng sẽ không ném tệ đến vậy. Quay đầu lại, phát hiện cô ấy đang dốc toàn lực chạy trốn, lảo đảo chạy về hướng con rồng trong sa mạc gập ghềnh. Trời ạ, đó là tốc độ nhanh nhất của cô ấy sao? Thành thật xin lỗi tất cả các loài chuột trong sa mạc. Lúc nãy đánh đồng loại sinh vật này với các ngươi thật quá thất lễ. Thật quá đáng, à, rốt cuộc cô ấy cũng chạy rồi. À, chật chân té rồi. Bò dậy, bò chậm thế, mò được móng vuốt dạ long rồi. Rất tốt, nhảy lên đi cái gì? Lại bò tiếp, vậy mà không leo lên nổi. À, té rồi, trong lúc nguy cấp túm được đám lông. May mà, ồ, chân trèo lên phía trên rồi. Cũng không tệ lắm nha, còn một chân nữa chỉ cần gắng sức chút hẳn là vẫn có hy vọng. À, cuối cùng cũng bò lên lưng rồi, lại kéo không nổi dây cương sao? Không thể tin nổi, rốt cuộc cô ấy là loại sinh vật kém cỏi tới trình độ nào đây? À, dạ long cất cánh. Đúng rồi, đây là rồng của bọn cướp, có người ngồi lên sẽ tự động cất cánh. À, cô ấy sao thế? Cứ dụi mắt mãi. Nhắm tịt mắt trước mặt kẻ địch như thế à, chật. Bỏ đi, cho dù cô ấy có mở to mắt thì làm được gì chứ? Ừ, cuối cùng cũng bay đi rồi. Bay thấp như vậy không được đâu. Chỉ cần kẻ địch có pháo xạ tầm trung là bắn rớt xuống liền. Ngồi kiểu gì mà ngã trái ngã phải vậy? Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rớt xuống. Rốt cuộc cô ấy có biết cưỡi rồng không? Vẫn đưa mắt nhìn đối phương biến mất ở chân trời. Quý ngài sát thủ của chúng ta mới đột nhiên ý thức được. Mình lại đổ mồ hôi vì loại động vật nhỏ kia. Thậm chí nhìn thấy cô ấy chúc chắc bay đi lại có cảm giác cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm chuyện này. Chuyện này đúng là, quá sỉ nhục, đây là lần đầu tiên kẻ săn mồi hùng mạnh tung hoành biển cát. Bách chiến bách thắng phạm phải loại sai lầm cấp thấp này. Thất ủ rũ ngồi xổm xuống, buồn bực, lặng yên, dùng dao đào cái hố nhỏ dưới đất để bày tỏ nỗi oán hận. Thi thể rơi vãi tư phía. Đối với thất bại lần trước, thất quyết định nguyên do là vì đối phương thật sự ngốc đến vượt quá tưởng tượng. Tác động mãnh liệt đến nhân sinh quan của anh, khiến suy nghĩ của anh hỗn loạn, mà biện pháp tốt nhất để vượt qua thất bại, chính là dùng thành công đè bẹp nó. Thất quyết định phải tìm được động vật ăn cỏ thơm ngon kia. Sau đó ăn nó, anh tìm kiếm thật lâu trong sa mạc mênh mông vô bờ. Kiểm tra cả những mảnh thi thể rơi vãi lúc đó, tìm tòi mạng lưới tin tức trong thành Sailor, thậm chí tìm được thiết bị điều khiển của cô ấy trên lưng một con rồng cánh xám loài chó lông giỏi tìm kiếm nhất sa mạc cũng không nhẫn nại và tinh. Tế bằng anh, trò chơi này đã khiến anh tốn nhiều công sức hơn bất cứ trò chơi nào trước đây. Nhưng kết quả vẫn không thu hoạch được gì, anh bắt đầu hơi phiền não. Không rõ là vì chưa tìm ra cách áp chế thất bại hay vẫn nhớ đến mùi hương ngọt ngào kia. Thật hiếm khi nhìn thấy cậu chấp nhất như thế. Để ý người ta rồi à, ngài nhất. Father theo chủ nghĩa thả rông của anh chủ động mở miệng hỏi thăm. Nhìn bộ dạng nôn nóng của thất đã ngầm hiểu rồi. Thất buồn bã lắc đầu. Không phải là huyết tộc, là một động vật nhỏ. Yếu ớt muốn chết, cũng rất khó tìm, chớ coi thường những động vật yếu ớt. Father mỉm cười, tộc Osamai rất dễ thua trong tay loại sinh vật này. Đây là lời tiên đoán của nhân ngư à, anh nhớ gần đây nhất có mang một con về. Không, đây là kinh nghiệm của riêng tôi. Thất biết cho dù ở trong cộng đồng thánh huyết tộc nhất vẫn có vị trí đặc biệt. Anh sống còn lâu hơn hội trưởng lão. Thất luôn tôn trọng lắng nghe kinh nghiệm của nhất nhưng lần này. Anh cho rằng đây là tình huống đặc biệt. Anh 100% tin chắc, dù là nhất cũng chưa bao giờ nhìn thấy loài sinh vật có mùi hương đặc biệt như thế. Nên khi nhất đầy thâm ý rủ anh đi tiện Âu, dược sĩ riêng của tộc Osamai, anh cũng không để ý, dĩ nhiên. Sau này, vào một ngày nào đó khi anh nhìn thấy động vật nhỏ mà mình đi mòn gót giày cũng không thấy trong phòng nhỏ của Âu. Đồng chí thất rất là hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội ban đầu. Nhất đa mưu túc trí khốn kiếp đã biết từ lâu rồi sao? Đám cương thi này, quả nhiên càng sống lâu thì đạo hạnh càng khó lường. Ban đầu thất rất không hiểu tại sao nhất lại nhượng bộ. Cho dù đối phương là thân vương lại là người chấp chính san. Nhưng nhất đâu phải là người thuất phục dưới quyền thế, mà mình cũng chẳng muốn nhà con thỏ đã tới miệng cho kẻ khác. Huống chi còn mua một tặng thêm cáo lửa quý giá. Đáng ghét, nhất đã hứa sau này sẽ tặng nó cho anh. Vậy là sao? Tại sao chúng ta phải làm vậy? Tôi đã bắt được cô ấy. Hơn nữa đây còn là địa bàn của tộc Osamai. Khách trước, chủ sau, cậu không thể không tuân theo hai điều luật của huyết tộc. Tôi cũng không muốn vì đồ ăn của cậu mà gây nên xung đột nội bộ huyết tộc. Nhất đi phía trước đột nhiên quay đầu nhìn anh. Tiểu thất, đối với cậu cô ấy là cái gì? Thức ăn ngon, thất trả lời vô cùng dứt khoát, nhất khẽ cười, quả nhiên là thế, như vậy thành thật xin lỗi. Lần này tôi đứng về phía Phen Chu, tại sao, ngài là father của tôi mới là tộc nhân của ngài. Tại sao không, thứ nhất, tôi từng đồng ý sẽ giúp người đàn ông kia tìm bạn đời. Cũng đã đến lúc thực hiện lời hứa rồi. Thứ hai. Nếu tình cảm cậu dành cho cô ấy chỉ tới mức độ thức ăn ngon thì tôi cho rằng cậu không cần phải tham dự trận tranh đoạt và hy sinh sắp xảy ra xoay quanh. Con người có thân phận đặc biệt kia. Thứ thứ ba, mới vừa nãy rõ ràng cô ấy rất sợ rất muốn chạy trốn nhưng vẫn nắm tay Venchu kiên quyết ở lại. Cậu cũng nên hiểu tiểu thư đồ ăn kia đã có sự chọn lựa rồi. Nhất bật cười, đưa tay sờ sờ đầu tên thú ăn thịt cao to phía sau. Có lẽ nếu lúc đầu cậu chịu đi tiễn đưa, mọi chuyện đã khác, nhưng cậu đã bỏ lỡ cơ hội của mình thì không còn gì để nói nữa. Là đàn ông phải biết nhìn thẳng về phía trước. Đồng chí tiểu thất có cố gắng nhìn thẳng về phía trước hay không chúng ta không biết. Nhưng một thời gian dài sau này, cuộc sống của anh ta đúng là lặng lẽ núp trong bóng tối nhìn lén. Từ khi quan sát cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của cô ấy, thất rất kinh ngạc phát hiện, thì ra động vật nhỏ kia không chỉ khi chạy trối chết mới ngốc nghếch, mà làm gì cũng như vậy, quét dọn gian phòng mất từ sáng tới trưa. Không tin nổi, vậy còn thời gian đâu làm những việc quan trọng, lúc bò lên bò xuống phủi cho bụi cũng ngã lộn cổ xuống thang. Đi siêu thị về rách túi đồ ăn lăn trên đất, cô ấy cũng chỉ biết chậm gì gì lượm về sau đó ngồi dưới đất cất giọng yếu ớt xin những người đi đường khác đừng dẫm. Đi cho đám chim đã bị xích ăn cũng bị chúng nó mổ tóc. Ra vườn rau hái cỏ waiter cũng bị sâu dọa cho run lẩy bẩy. Cầm túi và dao găm đi theo một con rồng béo ú hành động chậm chạp cả ngày trời cũng không bắt được. Rốt cuộc sinh vật như cô làm sao mà sống được đây? Sinh mạng này đúng là đồ bỏ. Gầy yếu tới mức này đúng là chỉ cần sơ ý một chút sẽ phát hiện cô ấy bị tông chết bên đường. Làm cho người ta không nhịn được luôn chú ý đến cô. Thường xuyên quay đầu lại coi chừng. Xem thử có phải cô ấy lại gặp phiền toái gì không? Đồng chí thất à, chẳng phải cậu cũng thấy mỗi ngày rình lén như vậy rất thú vị sao? Sáng sớm đã chạy tới nằm vùng. Không bỏ lỡ ngày nào. Mãnh thú bên cạnh động vật nhỏ cũng rất chú ý đến cô ấy. Nhưng phương thức hoàn toàn khác với anh. Người đàn ông kia sẽ đỡ lấy cô khi cô ấy ngã khỏi thang. Sau đó nhân cơ hội hôn nhẹ ôm ấp, khi thấy đồ ăn rơi xuống đất sẽ dùng ánh mắt đe dọa tất cả người đi đường ép họ đi đường vòng. Sau đó giúp cô ấy nhặt lên đổi lấy ánh mắt cảm kích và nụ cười của động vật nhỏ. Giúp cô ấy lấy tóc ra khỏi miệng chim, đuổi sâu đi để cô ấy tựa vào lòng run run. Giả như không có việc gì đi ngang qua sau đó dẫm lên đuôi rồng để cô ấy giết chết. Thì ra loại động vật nhỏ này, ngoại trừ ăn sạch và khi dễ, còn có thể dùng để chăm sóc. Thất không khỏi hâm mộ thái độ dịu dàng cô ấy dành cho anh ta sau khi được giúp đỡ. Cho nên không lâu sau, khi viện trưởng lão ra giá bằng máu, khẩn cầu tộc Osamai làm hộ vệ. Anh không chút do dự đồng ý, thậm chí bỏ qua cả quá trình xin chỉ thị. Có thể ở bên cạnh quan sát cuộc đời ngốc nghếch của cô. Cũng có thể giống như người đàn ông kia thử chăm sóc cô ấy một chút. Hơn nữa còn có đồ ăn ngon, kiếm được đống tiền, chuyện tốt như thế, vì sao phải bỏ qua? Mới vừa thức tỉnh không lâu, thất đã từng tiếp nhận huấn luyện ở học viện chuyên dùng cho quý tộc đế đô này. Nhưng tộc Osamai khác với các gia tộc khác, chương trình huấn luyện tại đế đô chẳng qua chỉ là một phần nhỏ trong sự huấn luyện của anh. Phần lớn những buổi huấn luyện đặc biệt để giết người chỉ bí mật tiến hành trong biển cát. Mặc dù chỉ là một chương trình học văn hóa nho nhỏ, nhưng tuân theo truyền thống ưu tú của tộc Osamai, thành tích của thất trong tất cả chương trình học tại học viện College đều xuất sắc. Dĩ nhiên, những người cùng thời khác cũng không hề thua kém. Từ một mức độ nào đó mà nói, đúng là một đám người hoàn mỹ đến tẻ ngắt. So với bọn họ, cuộc sống đi học của động vật nhỏ ngốc nghếch đến đòi mạng này thú vị hơn nhiều. Quả nhiên đúng như dự đoán, trượt ngã chật chân rớt đồ, động tác chậm chạp thể lực yếu ớt trí nhớ tồi tàn. Đã học không được còn thích khóc. Người này từ sinh lý đến tâm lý đều chẳng có điểm nào để khen. Quả nhiên, nếu cô ấy không có anh bên cạnh, thì chẳng làm gì nên hồn. Vì thế thất không khỏi vô cùng đắc ý anh làm công việc hộ vệ hết sức hăng say. Thậm chí còn tích cực hơn cả khi mình đi học, cả ngày cả đêm không ngủ giống như một con rơi khổng lồ treo mình ngoài phòng cô ấy rình lén. cậu, nhưng trong thời gian chăm sóc phụ nữ mang thai này, Thất đã ý thức được hai chuyện. Thứ nhất, quả nhiên như nhất dự liệu, cuộc tranh đoạt người gây giống ngày càng kịch liệt. Đảo qua danh sách quý tộc trong vở của đại bán, Thất bắt đầu cảm thấy có lẽ ban đầu nhất không cho anh tham gia vào có khi lại là quyết định đúng đắn. Mà thứ hai, chính là động vật nhỏ ngốc nghếch này, có lẽ còn cố gắng hơn cả sự tưởng tượng của anh. Vào giữa trưa một ngày, trong căn phòng yên tĩnh anh từng thấy cô ấy cúi đầu khom lưng với một cái ghế. Cô ấy kéo mép váy nghiêm túc hành lễ theo chuẩn cung đình. Chào ngài ghế, lần đầu gặp mặt, Park vươn cổ liếc mắt nhìn quyển vở trên ghế. Nói tiếp câu sau, có thể cùng khiêu vũ với ngài là vinh hạnh của tôi. Mong gia tộc ghế vinh quang sẽ che chở chúng ta. Sau đó đứng lên, dường như vì cúi người quá lâu nên chân hơi tê dại. Cô ấy lắc lư một cái, nhưng vẫn kịp thời bắt được lưng ghế dựa. Hô, may cúa, cô đưa cánh tay nhỏ nhắn vào lỗ tròn có khắc hoa văn trên lưng ghế. Làm ra tư thế vịn tay bạn nhảy, nhón chân kéo cái ghế bước vào sàn khiêu vũ. Gập ghềnh đi tới, quyển vở đặt trên ghế rớt xuống. Cô vội vàng cúi nhạt quên mất cánh tay còn khoác trên ghế. Mép váy bị móc lại thế là xòe thêm một tiếng nữa. Lúc này, Thất rất may mắn vì mình có thói quen mang mặt nạ do công việc ám sát. Bởi vì, như thế sẽ không ai thấy khóe miệng vặn vẹo dưới mặt nạ của anh. Cô làm gì vậy, đồ ngốc, anh không hề do dự tung mình nhảy vào từ cửa sổ. Luyện tập môn khiêu vũ ngày hôm qua à, ngốc ơi là ngốc. Tập với cái ghế kia sao được, thôi, tới đây, anh đứng thẳng tắp, nhưng người vươn tay về phía cô. Biểu tình trên mặt rõ ràng là nể mặt cô, tôi mới luyện tập với cô một chút đấy. Thế đứng cũng đã thành tư thế bắt đầu khiêu vũ theo chuẩn cung đình. Động vật nhỏ lại không hề cảm kích, cô ấy ôm cái ghế lắc đầu, nhỏ giọng lầm bầm, không cần đâu, cái gì, người nào đó chưa bao giờ nghĩ mình lại bị cự tuyệt. Ánh mắt bắt đầu hung ác, động vật nhỏ chấn kinh, trốn ra sau cái ghế, vẫn thẳng thắn như cũ. Tôi không muốn luyện với anh, bởi vì anh luôn dùng ánh mắt cô thật ngốc nhìn tôi. Thì cô vốn là đồ ngốc mà, người nào đó không hiểu nổi. Hiên ngang khẳng khái trả lời. Động vật nhỏ cúi đầu, mím môi, hồi lâu sau mới thốt ra một câu. Cho nên chờ tôi luyện tập bớt kém cỏi sẽ nhảy với anh. Không cần tốn công giáo dục, trực tiếp nhận thành quả. Theo lý thuyết không phải tốt hơn nhiều sao? Chẳng qua là, chẳng biết tại sao sắp xếp như thế đột nhiên lại làm cho người ta có cảm giác lạnh lùng bài xích. Thất thu hồi cánh tay đang duỗi trên không trung, không khỏi cảm thấy hơi thất vọng. Giovanni xuất hiện, cô ấy lại từ phía sau đuổi theo, dùng ánh mắt lệ thuộc nhìn anh, núp ở bên cạnh anh. Rất rõ ràng, giữa anh và Giovanni, cô ấy lựa chọn tin tưởng anh. Điều này làm cho anh có phần vui sướng. Thậm chí ở trước mặt người khác trực tiếp dùng máu của mình phát động trạng thái thứ hai của cáo lửa, đây là hành động rất mạo hiểm. Tương đương bộc lộ thực lực thực sự của mình với mọi người. Nhưng trước mắt, anh không suy nghĩ được nhiều như vậy. Lúc ta không có ở đây hãy bảo vệ cô ấy. Anh sờ sờ đầu thần thú. Sau đó nhìn vẻ mặt bất an của động vật nhỏ cũng đưa tay sờ sờ đầu cô ấy. Trong giây phút này anh bỗng nhiên hiểu ra nguyên nhân khiến mình vừa buồn bực vừa vui sướng bấy lâu. Anh hy vọng cô ấy lệ thuộc vào anh. Hơn nữa, rất thích cô ấy lệ thuộc vào anh. Hai người chúng ta, quả nhiên rất giống, nhất ngồi trong phòng nghỉ cách vách, thờ ơ thưởng thức ly rượu đỏ trong tay. Mỉm cười nhìn anh, tôi cũng thích cuộc sống lộn xộn của người kia, làm cho người ta cảm thấy nếu như bỏ mặc cậu ta. Cậu ta chắc chắn sẽ chết. Thất kinh ngạc nghe Father nói. Anh biết nhất từng có một đoạn tình cảm gút mắt nát tan cõi lòng. Nhưng trước nay không thấy đề cập tới. Nên anh chỉ biết kết quả là người kia đã chết mà nhất thì cố chấp không chịu chữa trị đôi mắt đã mất thị lực. Dường như chúng ta luôn là dễ dàng bị kiểu người hoàn toàn ngược lại hấp dẫn. Cho nên tôi mới nói tộc Osamai thường thua trên tay những động vật nhỏ. Nhất nói tiếp, nhưng là có một điều cậu cần phải nhớ kỹ. Dù thế nào động vật ăn cỏ cũng sợ mãnh thú ăn thịt. Cậu càng theo đuổi họ càng trốn đi thật xa. Luôn luôn như vậy, Nhất nói nhỏ dần, tựa hồ đã chìm đắm trong ký ức của bản thân. Nhất nói rất mơ hồ, Thất nghe xong vẫn không hiểu lắm. Anh đuổi em trốn, sự lệ thuộc cũng là nỗi lo sợ. Giữa động vật ăn cỏ và mãnh thú ăn thịt dù cố gắng tới mức nào vẫn tồn tại một bức tường vô hình. Cô ấy không thể không e ngại hoàn toàn tin cậy anh. Anh cũng không có cách nào hoàn toàn tôn trọng đối đãi với cô ấy một cách ngang hàng. Vậy Venchu thì sao? Thất vẫn không phục, tại sao anh ta lại có thể? Chuyện này sao? Nở nụ cười gian xảo như vừa nghĩ ra điều gì? Người đàn ông kia là trường hợp đặc biệt. Từ một góc độ nào đó mà nói, anh là động vật ăn tạp. Tôi gặp lại động vật nhỏ ở đấu trường. Thất vốn còn muốn phân cao thấp với tên động vật ăn tạp kia dù sao khi mặt đối mặt chém giết. Thì động vật ăn thịt vẫn chiếm lợi thế đúng không? Nhưng vào khoảnh khắc anh đứng trong sàn đấu tràn ngập mùi máu. Anh bỗng nhiên hiểu ra tại sao anh không bao giờ thắng được người đàn ông kia. Cút ngay đi, đừng mang vẻ mặt đói khát đó đứng đây. Nếu như không giúp được gì, thì cút ngay cho tôi. Người đàn ông kia dùng một tay túm cổ áo của anh lôi lên. Trực tiếp ném anh ra thật xa. Móng tay của anh đã vươn ra. Răng nanh cũng đâm nát đôi môi. Con người lúc này đã gần như biến thành màu vàng. Thất biết, hiện tại đối phương cũng rất hưng phấn. Rất thèm muốn dòng máu kia giống anh. Nhưng hai người khác nhau ở chỗ. Lúc này anh rất muốn tuân theo bản năng. Cắn một phát rồi nói sau. Mà anh ta thì vẫn ưu tiên lo lắng cho tính mạng cô như cũ. Nhất nói rất đúng, động vật ăn thịt vẫn là động vật ăn thịt. Bất kể bình thường có thích dùng móng vuốt đùa nghịch với động vật ăn cỏ đến cỡ nào. Thời khắc mấu chốt vừa đến vẫn lộ ra bản tính phàm ăn như cũ. Có lẽ chúng ta thật sự không thích hợp ở bên nhau. Trong lúc anh xuất thần, Tiểu Chi nằm trên bụng đã ngủ thiếp đi. Ừ, lực sát thương của ánh mặt trời giữa trưa quả nhiên rất mạnh. Cúi đầu nhìn cáo lửa đang ngửa cái bụng tròn ngủ mê man. Không khỏi nghĩ đến lúc dùng máu của nó giải độc cho cô ấy. Đã gần như biến nó thành một con cáo mỏng như tờ giấy. Sau này giao cho Nhất chăm chút thật lâu, mới hồi phục trở lại. Lúc ấy Venchu ném cáo lửa chỉ còn da bọc xương cho anh. Nói, cậu mang nó đi đi. Tôi sẽ tìm lý do giải thích với cô ấy. Nếu không cô ấy biết Tiểu Chi vì giải độc cho mình mà suýt chết thì nhất định sẽ không chịu nổi. Anh cầm Tiểu Chi chỉ còn bộ ra đứng nguyên tại chỗ thật lâu. Ngay cả mấy tiểu tiết trong phương diện tình cảm này cũng phải để ý đến sao. Thì ra là nuôi động vật nhỏ cũng không dễ chút nào. Anh làm không được, nói cho cùng, anh chỉ là một mãnh thú thô lỗ mà thôi. Tiểu Thất, anh vẫn còn đang ngủ sao? Thiệt là, chỉ cần phơi nắng là lười biếng. Cứ như là sư tử vừa ăn no ấy. Một thân thể nhỏ nhắn mềm mại nhảy lên, ôm cổ, kéo anh lăn ra đất làm nũng. Từ một góc độ nào đó, đây cũng là một con động vật nhỏ. Nhanh lên chút đi, giờ học của em sắp trễ rồi. Anh không phải là hộ vệ của em à, nghe nói năm đó anh chiếu cố mẹ rất tích cực. Tại sao đến phiên em lại lười biếng như vậy? Anh xem thường em sao? Hai cái móng vuốt của động vật nhỏ ấn trên lồng ngực của anh. Lông tơ toàn thân cũng dựng lên vì nổi đóa. Đây là một con động vật nhỏ nóng nảy. Hôm nay em muốn đi sớm một chút. Dường như động vật nhỏ nghĩ tới kế hoạch khác. Nhảy xuống khỏi người anh. Ánh mắt xinh đẹp rảo hoạt nheo lại. Cái tên khốn hâu lần kia. Ngày hôm qua lại dám thừa dịp thầy giáo không chú ý hôn em. Hôm nay em muốn cho cậu ta đẹp mặt. Nhanh một chút đi, theo em đi đào bẫy nào. Ừ, mặc dù cũng là động vật nhỏ nhưng không biết cô bé này ăn cỏ hay ăn thịt đây. Lời nhắn, mau mau đả thông tư tưởng đi. Con mèo đần này, người ta chạy mất bây giờ. Cách chương.